Văn võ song toàn, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Văn chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Trấn Võ đã nửa giờ rồi, ngẫm lại hình như hiếm khi cậu nhìn Trấn Võ thế này, ngoại trừ lần Trấn Võ bị thương. Nhớ lại khi đó, trái tim Trấn Văn như bị ai túm lấy, đau đớn vô cùng. Giờ nghĩ lại, lúc ấy, không phải là Trấn Võ không để lộ dấu hiệu. Vẻ mặt của anh lúc vuốt ve gương mặt cậu, đôi lúc thấy anh ngồi thừ người, mày nhíu lại, chỉ đến khi cậu nhìn anh mới miễn cưỡng mỉm cười. Những tín hiệu ấy, nếu là người tinh ý thì đã phát hiện ra từ lâu rồi. Nhưng Trấn Văn chẳng những đầu óc không nhanh nhạy, lại bị hạnh phúc đột ngột có được làm cho choáng váng, nên cậu đã xem những cử chỉ đó của Trấn Võ là do tính cách thâm trầm kín đáo trước giờ của anh. Nhìn Trấn Võ ngủ say, những lời hôm nay Trấn Võ nói lại hiện lên trong đầu. Trấn Văn thở dài, trái tim Trấn Võ như một củ hành tây, cần cậu bóc ra từng lớp mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả lúc này, Trấn Văn cũng không dám chắc chắn mình đã bóc đến tầng sâu nhất hay chưa. Một tiếng rột rột cắt ngang dòng suy nghĩ của Trấn Văn, là tiếng kêu phát ra từ bụng Trấn Võ. Trấn Văn khẽ cười, trưa nay không chỉ cậu không ăn gì, Trấn Võ bị tên bạch tuộc kia quấn lấy cũng chẳng ăn được mấy. Nhìn màn hình điện thoại, đã 5 giờ 50, bình tai nghe ngóng, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, xem ra mẹ vẫn chưa về. Rón rén ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, cậu bấm số điện thoại của mẹ, sau 5-6 hồi chuông mới có người bắt máy. Trấn Văn à, xin lỗi con, hôm nay mẹ đi gặp mặt bạn bè, đến giờ vẫn chưa kết thúc. Con nói Trấn Võ nấu chút gì cho con ăn nhé, mẹ không về ăn cùng các con. Môi Trấn Văn giật giật cuối cùng chỉ trả lời, vâng, con biết rồi ạ, mẹ đi đường cẩn thận. Ừ, Trấn Văn đã biết quan tâm đến người khác rồi. Không nói nữa, mấy người bạn đang gọi mẹ rồi. Không đợi Trấn Văn chào tạm biệt, đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Quay đầu nhìn cửa phòng của Trấn Võ, lúc này không nên gọi Trấn Võ dậy nấu cơm cho cậu ăn. Mở điện thoại, tìm tòi một hồi, vẫn nên mua đồ ăn ngoài cho đỡ tốn thời gian và công sức. Nhưng mới lướt một lát, Trấn Văn lại tắt điện thoại đi. Có lẽ cậu sẽ nấu cho Trấn Võ. Nếu như được ăn đồ mình làm, chắc hẳn Trấn Võ sẽ vui lắm đây. Nghĩ vậy, Trấn Văn vui sướng, bước chân nhẹ nhàng đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong có dưa chuột, cà chua, bắp cải. Vậy thì nấu mì đi, món này xem ra dễ nấu. Trấn Văn mở điện thoại tìm kiếm cách nấu mì nước cũng không quá khó. Rửa sạch tay, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu theo hướng dẫn, cậu bắt đầu rửa cà chua. Vừa rửa xong, một quả cà chua trượt khỏi tay cậu, rơi xuống đất lăn nửa vòng tròn. Được rồi, chắc bị rơi như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến hương vị, rửa sạch lại là có thể ăn. Rửa xong xuôi, Trấn Văn cầm lấy dao, nhìn cà chua và hành lá nằm trên thớt, khoa tay múa chân mấy lần, mới tìm được vị trí giữ chặt, bắt đầu cắt. Mặc dù chỉ là hai nguyên liệu đơn giản, trong lúc cắt Trấn Văn vẫn luống cuống, cắt cà chua thành những miếng lớn nhỏ không đều, hành lá thì còn đỡ, trông cũng tương đối bằng nhau. Bình thường nhìn Trấn Võ nấu cơm, động tác trôi chảy, thậm chí có thể dùng từ đẹp trai để miêu tả. Mà dáng vẻ lúc này của mình, chẳng dính dáng gì đến đẹp trai cả. Tiếp theo phải đánh trứng gà. Trấn Văn dầu dĩ cầm trứng gà, trong hướng dẫn không nói đánh trứng gà thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng nhớ lại lúc Trấn Võ đánh trứng, cậu cầm lấy một quả lên, đập vào bát, cả quả trứng bị cậu làm nát, bắt tung tóe ra ngoài. Lau sạch thớt, cậu thử lại lần thứ hai. Lần này cậu đập nhẹ quá, đập mấy lần vỏ trứng mới vỡ ra một mẩu nhỏ. Quá chuyên tâm đập trứng, Trấn Văn không nhận ra Trấn Võ đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu, ngắm vẻ mặt tập trung của cậu, khóe môi luôn nhếch cao. Nhìn Trấn Văn cực kỳ nghiêm túc đập trứng gà như vậy, Trấn Võ bật cười. Em làm như vậy thì đến bao giờ anh mới được ăn? Trấn Văn giật mình, bị trượt tay, quả trứng rơi xuống đất. Tựa như đã đoán trước được, gần như ngay lập tức Trấn Võ vươn tay, đỡ được quả trứng. Trấn Văn bị Trấn Võ trêu chọc, mặt đỏ bừng, quan sát sắc mặt Trấn Võ. Anh dậy rồi à, cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Trấn Võ cười, lau trứng gà bắn lên mặt Trấn Văn. Không sao rồi, em muốn nấu mì trứng gà sao? Vâng, mẹ bảo hôm nay sẽ về muộn, cho nên em muốn cho anh nếm thử tay nghề nấu nướng của em. Đúng vậy, nhưng em không biết đánh trứng gà, chắc luyện tập mấy lần sẽ được. Anh dạy em, Trấn Võ lấy hai cái tạp dề, đeo cho Trấn Văn một cái còn lại tròng qua đầu mình. Trấn Văn nhìn quần áo của mình, bây giờ mới mặc tạp dề đã quá muộn rồi. Trên quần áo dính đầy cà chua với trứng, nhưng cậu vẫn để mặc Trấn Võ buộc vào cho mình. Trấn Võ đứng sau lưng Trấn Văn, một tay luồn qua bên hông Trấn Văn, cầm bát, tay còn lại đặt quả trứng gà vừa rồi đặt vào tay Trấn Văn, rồi cầm tay cậu, nhẹ nhàng đập vào cạnh bát, trứng gà lập tức trượt từ trong vỏ ra bát, vô cùng dễ dàng. sau đó nhẹ giọng nói bên tai Trấn Văn, muốn thử lại lần nữa không? Bên tai ngưa ngứa Trấn Văn né tránh, để lần sau đi, trong điện thoại nói chỉ cần 2 quả đủ trứng gà cho hôm nay rồi. Trấn Văn bật bếp cầm chai dầu đổ vào nồi, nếu Trấn Võ không ngăn lại e rằng cậu đã đổ nửa chai vào mất rồi. Cho dầu vào nồi xong, lại vội vàng quay người muốn lấy cà chua. Trấn Võ vỗ bờ vai luống cuống của Trấn Văn, chờ một chút đã, dầu nóng mới có thể thả đồ ăn vào. Phải nóng thế nào? Trấn Văn lo lắng nhìn dầu trong nồi, có vẻ như không có gì thay đổi cả. Trấn Võ nắm tay Trấn Văn đặt lên phía trên nồi, có cảm nhận được hơi nóng không? Có, vậy thì chính là lúc này. Trấn Võ vừa nói xong, Trấn Văn lại cuống quýt cầm cà chua trong đĩa ném vào trong nồi. Nói, ném rất đúng, bởi vì có mấy miếng cà chua bay ra phía bên ngoài. Trấn Võ vội kéo Trấn Văn lùi lại, dầu trong nồi reo vui xèo xèo. Chậm một chút, em làm vậy rất nguy hiểm, dầu sôi sẽ bị bắn ra ngoài, làm em bị bỏng đấy. Trấn Văn nhìn Trấn Võ nhuần nhuyễn dùng dao thái gạt hành vào nồi. Nhìn cà chua trong nồi, Trấn Văn cầm thìa đảo mấy lần. Cái này phải chờ tới lúc nào, đến khi nó trở thành nước, nhưng còn vỏ mà, vỏ rất khó chín, cho nên trước khi cắt cần bỏ vỏ trước. Á, em không bỏ vỏ rồi, làm sao bây giờ? Trấn Văn thử dùng thìa gạt vỏ ra ngoài. Trấn Võ cười cầm lấy cái thìa trong tay cậu. Không sao, thế này cũng được, lát nữa ăn nhặt ra là được. Ừ, vậy giờ em phải làm gì tiếp? Đổ 2 bát nước vào nồi. Lần này nhớ chậm một chút. Trấn Văn nghe theo hướng dẫn của Trấn Võ, cẩn thận đổ nước vào nồi. Trấn Võ đậy nắp lại. Trấn Văn xoay người lấy mì, thấy vậy nhìn Trấn Võ. Không bỏ mì vào sao? Không phải em đã đọc hướng dẫn rồi à, đợi nước sôi mới thả mì vào. Trấn Văn gãi đầu, nhìn Trấn Võ đang hé miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà anh đã dậy, nếu không chúng ta không có bữa tối mà ăn rồi. Mỗi lần nhìn anh nấu mì, em cho rằng rất đơn giản chứ. Thì đơn giản thật mà, em làm mấy lần sẽ quen thôi. Trấn Võ vòng 2 cánh tay qua lưng Trấn Văn, ôm lấy cậu, đầu gác lên đỉnh đầu cậu, cười nói. Lần đầu tiên em nghiêm túc nấu cho anh sẽ ăn cho bằng hết. Đừng, còn không biết có ăn được hay không. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên, trước kia em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi. Lần trước em là người vận chuyển, lần này em là đầu bếp, không giống nhau. Anh cảm thấy đồ ăn em làm nhất định sẽ rất ngon, huống khi không phải còn có thầy giáo cầm tay hướng dẫn hay sao? Trấn Văn mím môi cười, hỏi Trấn Võ, lần đầu tiên anh nấu cơm là khi nào? Trấn Võ suy nghĩ một lúc, hình như là năm thứ 3 tiểu học. Trấn Văn nhìn kệ bếp, năm thứ 3 tiểu học mới cao hơn kệ bếp được một chút. Nhỏ như vậy sao? Trấn Văn khó nén kinh ngạc. Ừ, khi đó mẹ làm 2 công việc một lúc, về nhà rất muộn, anh mới thử nấu cơm cho mẹ. Đâu thể để mẹ đi làm về muộn như vậy còn phải nấu cơm cho anh ăn. Anh giỏi quá, không được ai dạy mà vẫn nấu được. Trấn Võ nhớ lại, nụ cười vừa chua xót vừa ngọt ngào. Lần đầu tiên anh nấu rất khó ăn, cho quá nhiều muối, còn bị cháy, nấu không quen nên cơm bị sống. Nhưng đồ ăn như vậy mẹ lại ăn rất ngon lành. Trấn Văn tựa đầu lên vai Trấn Võ, vỗ lưng anh. Khi đó nhất định là rất vất vả, nhưng ít nhất anh và mẹ không bị đánh nữa. Ngẫm lại lúc đó anh rất tàn nhẫn, nhìn thấy ba nằm trong bệnh viện, mỗi ngày anh đều cầu nguyện ông ấy mau chết đi. Anh làm vậy là rất nhân từ rồi, đổi lại là em có lẽ đã cầm dao xông tới. Anh cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng lại nghĩ đến mẹ phải ở một mình, anh đành từ bỏ. Ít nhất anh và mẹ còn có thể nương tựa vào nhau, giúp nhau chống đỡ. Trấn Văn hôn lên môi Trấn Võ, chăm chú nhìn vào mắt anh. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi, anh sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Trấn Võ hôn trả cười nói. Cũng may, mặc dù khổ, nhưng so với thời gian bị đánh, anh và mẹ vẫn rất hạnh phúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên khóe môi là nụ cười ngọt ngào. Bọn họ lặng lẽ nhìn đối phương, tựa như cảnh vật chung quanh đều biến mất, chỉ còn lại người trước mắt mình mà thôi. Đến khi tiếng nước sôi vang lên, bọn họ mới bừng tỉnh, nhớ ra mình đang nấu mì. 7 phút sau, mì đã nấu xong, cuối cùng cũng xem như thành công, mì sợi vẫn ra dáng mì sợi. Trấn Văn lóng ngóng vớt mì ra bát rồi lại cẩn thận cầm bát múc nước canh. Trấn Võ đã ngồi bên bàn ăn, nhìn Trấn Văn cẩn thận bưng một bát mì đầy ụ đặt trước mặt mình, trên mặt là nụ cười sâu mãi không tan. Dù chỉ là 2 bát mì, nhưng hai người như thể được ăn một bữa tiệc lớn, chậm rãi thưởng thức, ánh mắt nhìn nhau mãi không rời, như thể trong bát không chỉ có mì mà thôi. Liên tục 3 ngày sau, mỗi ngày Trấn Văn đều làm mì trứng gà cà chua, quả nhiên quen tay hay việc, đến ngày thứ 4, không cần Trấn Võ đứng bên cạnh cậu đã có thể nấu thành thạo. Trần Cẩn và Vương Tuần Dương hiếm khi trở về nhà, không nói gì về việc Trấn Văn làm, nhưng cũng không tỏ vẻ như ăn rất ngon. Chỉ có Trấn Võ lần nào cũng ăn hết sạch. Ngày thứ tư, sau khi ăn hết miếng cuối cùng, Trấn Võ nấc cục một cái, nói. Trấn Văn, tay nghề của em đã cao lên rất nhiều, có thể tốt nghiệp được rồi. Có thật không, em vẫn còn muốn làm thêm 2 ngày nữa. Vương Tuần Dương lau miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc nhà con xem chúng ta là chuột bạch đấy hả? Ngày nào cũng ăn mì, ba đã bắt đầu thấy khó nuốt rồi. Trấn Văn uống một ngụm nước canh, nói. Con thấy hương vị cũng được mà, đúng không Trấn Võ? Trấn Võ không nhịn được cười nói. Rất ngon, cho nên chúng ta có thể tạm dừng tập luyện mấy ngày, để em nghỉ ngơi, anh và mẹ nấu là được rồi. Trấn Văn nhìn ánh mắt bất mãn của Vương Tuần Dương và nụ cười có chút miễn cưỡng của Trấn Võ, suy nghĩ một lúc nói. Được rồi, nể mặt mấy ngày nay mọi người cổ vũ cho con sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Nói xong nhìn sang Trấn Võ. Quả nhiên, Trấn Võ nghe cậu nói vậy, lén thở phào một hơi. Trấn Văn xem như không thấy Trấn Võ, quay sang hỏi Vương Tuần Dương. Ba nói thật đi, mì con nấu khó ăn lắm sao? Vương Tuần Dương nhìn Trần Cẩn, làm bộ ho khan một tiếng. Cũng không tệ, nhưng đồ ăn ngon đến đâu cũng không thể ngày nào cũng ăn. Hiếm khi ba trở về, ba muốn ăn cơm mẹ con nấu. Vậy mà mấy ngày nay đều bị mì của con quấy rối rồi. Trấn Văn nhìn ba người ba vẻ mặt khác nhau, thoải mái mà nói. Con biết rồi, thật ra mọi người đều cảm thấy khó ăn đúng không? Không sao mà, mọi người nói cho con biết là được, con sẽ không làm nữa. Vương Tuần Dương thở dài. Con tưởng ba không muốn sao? 2 người kia đều thành người của con rồi, bắt ba phải giả ngu. Trấn Văn nhìn Trần Cẩn đang nháy mắt với Vương Tuần Dương và Trấn Võ có chút lúng túng. Ấy, mọi người không cần phải làm vậy đâu. Con không còn là trẻ con nữa, không cần mọi người dỗ dành. Mọi người có sao nói vậy, con không thấy buồn đâu. Trấn Võ vỗ tay Trấn Văn an ủi. Anh thực sự cảm thấy mùi vị không tệ, quan trọng nhất là hiếm khi em nhiệt tình nấu, mọi người không nỡ làm em mất hứng. Trấn Văn cười khổ, em chỉ vì chút chuyện nhỏ đấy mà không vui thì làm sao chịu đựng được những chuyện lớn hơn. Vương Tuần Dương rất hài lòng với câu trả lời này của Trấn Văn, gật đầu nói. Cuối cùng con đã hiểu chuyện rồi, nếu chút chuyện nhỏ này cũng không chịu được tương lai sao có thể làm nên chuyện lớn. Trần Cẩn cũng xấu hổ vuốt tóc nói. Trấn Văn của chúng ta trưởng thành rồi, rất hiểu chuyện. Vương Tuần Dương hừ một tiếng. Trấn Văn hiểu chuyện thế nào cũng không bằng một nửa Trấn Võ. Trấn Võ chịu ở bên cạnh con, xem như con có phúc lớn. Trấn Văn bất lực lại vui sướng nói. Ba con biết rồi, con có phúc lớn mới gặp được Trấn Võ. Nói xong nhìn Trấn Võ lúng túng, đưa tay kéo bàn tay của anh, đặt lên đùi mình, nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này lại làm Trấn Võ ngẩn người. Vương Tuần Dương và Trần Cẩn lắc đầu, lặng lẽ đi về phòng của mình. Ô không o hết chương 69 o không o, cách chương.